Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hắn thật quá khó khăn. Lúc này Nhâm Nhất giống như trong chảo nóng con kiến, không ngừng bật đát đến, xem xét lại tam thạch chung quanh, liền muốn dễ dàng rất nhiều, toàn bộ sâu trùng đều lựa chọn tránh hắn, cùng hắn giữ khoảng cách nhất định. Hắn bước lên trước, sâu trùng tự động tránh ra một chút, tựa hồ đối với hắn rất là kiêng kỵ. Thạch đại ca, bọn họ thế nào cũng tới cắn ta, lại đơn độc bỏ qua ngươi. Cứ như vậy mất một lúc, Nhâm Nhất dưới bàn chân bị giết chết sâu trùng đã đếm không hết. Tam thạch tùy tính tự nhiên vẫy phất tay áo, sân vắng tản bộ nói, đây là vấn đề nhân phẩm, cũng đại khái là ta quá anh tuấn, bọn họ không dưới miệng đi. Phốc, bọn họ lại là không phải mẫu trùng tử, còn quản ngươi xấu đẹp, ngươi có thể hay không hướng phía trước dẫn đường, chúng ta cũng tốt mau rời khỏi nơi này. Nhâm Nhất khẩn cầu đến. Trong dự liệu, tam thạch không chút do dự cự tuyệt. Không thể, đây là thuộc về ngươi thực tập, là không phải ta, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Nhâm Nhất thở dài một tiếng, nhớ lúc đầu hào sảng hắn từ đây, cứ như vậy một đi không trở lại. Nhìn hắn dãy dụa cầu sinh chơi rất khá sao. Hắn tâm lý oán niệm nếu như có thể dùng màu sắc tới biểu thị, phỏng chừng giờ phút này là màu đen. Hắn sờ một cái trên người một cái dỉ loang lổ trùy thủ. Đây là ở Huyễn Linh Cốc Bắc sườn núi ngoại, giúp một cái gặp nạn tu sĩ chôn hài cốt lúc, ngoài ý muốn nhặt được. Đối với cái này dạng dày đặc sâu trùng, còn không bằng hắn bàn chân lớn tới dùng thích hợp. Một cước ít nhất có thể dầm bể một hai chục cái. Chính là chỗ này chân dẫm rất nhiều, có chút dẫm đã tê dần, dẫm bất động, nhất là nách bên trong còn kẹp một đứa bé. Hắn thật cảm giác mình quá khó khăn. Từ đi vào đã một thời gian uống cạn chén trà rồi, hắn còn chưa đi ra 10% khoảng cách, còn như vậy lưu lại nữa, sẽ đem tất cả sâu trùng cũng gọi đến. Đột nhiên, bắp chân bụng nơi đó truyền tới một trận đau nhói. Hắn không nhịn được xoay người lại sờ. Bất ngờ có một con to lớn đại giáp trùng, dài một đôi có lực đạn thối, răng cưa dạng miệng to đã duỗi duỗi cắm vào hắn thịt đùi bên trong. Rút ra thời điểm, một cỗ máu tươi sau đó tung tóe mà ra. Hắn tiện tay đem sâu trùng ném trên đất, bàn chân lớn còn không có nâng lên, chỉ thấy này sâu trùng sức bật kinh người, cách thật dày ống quần, thoáng cái lại ghim hắn một cái động. Lần này tự hồ so với lần trước còn ác hơn, đau đến hắn ngao ô một chút, thiếu chút nữa đem Tiểu Khả Ái ném ra ngoài. Lúc này hắn cũng không dám lại tùy ý xử trí cái này sâu trùng, cũng không ngại tạng, bàn tay dùng sức nắm chặt, hung hãn bóp nát. Nhất thời sâu trùng nước sốt dịch làm cho đầy tay đều là, ác tâm thiếu chút nữa đem hắn bữa cơm đêm qua phun ra. Lau cho ngươi, Tiểu ca ca. Tiểu Khả Ái rất có mắt cách nhìn, từ chính mình bụng dạ bên trong móc ra một cái khăn lụa đưa tới. Nhâm Nhất tự là cao hứng nhận lấy, xoa xoa sau, có cái gì không đúng hỏi, đây là nơi nào tới nữ nhân đồ vật. Liền là không phải rất rõ ánh sáng tuyến, hắn vẫn có thể thấy tia trên khăn thêu một bộ uyên ương nghịch nước đồ. Cái này nhìn một cái liền không đứng đắn, có thể là không phải tầm thường trong khuê phòng nữ tử sẽ dùng cái gì. Cũng không biết Tiểu Khả Ái từ nơi nào móc ra. Tiểu Khả Ái có chút xấu hổ cúi đầu. Cái kia, hôm qua Nhật Thiên đen trước, nhân ra ăn no liền đi ra ngoài chơi. Sau đó liền nghe được cách vách trong sân, không ngừng có ân ân a a, kẻo kẹt truyền tới âm thanh. Nhâm Nhất vừa hướng trả sâu trùng, một bên qua loa lấy lệ hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi làm gì rồi hả? Cùng cái này khăn lụa có một cái tiền đồng quan hệ. Hắn cũng là không phải thật muốn hỏi gì, chỉ sợ này đứa bé loạn trộm người khác đồ vật, đem sự tình hỏi cho rõ là tốt. Hắn đột nhiên có loại huynh trưởng như cha, cha làm khó ảo giác. Một người lớn lên, tựa như cùng một viên tiểu thụ miêu, khi còn bé không quản thúc được, trưởng thành liền trưởng lệch ra. Khụ, nhân gia lúc ấy thật tò mò mà, sau đó liền leo tường vào nhìn một cái. Kết quả, ân ân. ở một cái trong buồng thấy hai người đang đánh chiếc. Hì hì, thật quá chơi thật khá. Tốt khôi hài a, tiểu ca ca, ngươi là không biết, cái kia nữ dáng dấp thật là xấu xí. Còn không có hồng lâu bên trong yêu nương vóc người đẹp. Chính là để cho được có chút. Dừng một chút dừng lại. Đây là ngươi một cái tiểu hài tử phải biết chuyện sao? Lúc này Nhâm Nhất đã nghe không nổi nữa. Tâm tình kích động sau khi bất thình lình lại bị một cái nhảy dựng lên sâu trùng cắn một cái. Trên đất tam bãi máu là như vậy chói mắt. Cái này mùi máu tanh trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều sâu trùng chú ý. Hồ lạp lạp súm lại tranh đoạt. Giống như là đang hưởng thụ một trận phong phú thao thiết thịnh yến. Nhâm Nhất thừa dịp cái này không cản trở. Cũng không để ý tới nữa cái gì. Trực tiếp liền bắt đầu chạy như điên. Một đường đi lên sâu trùng thi thể. Cũng không biết chạy trốn bao lâu. Bị cắn bao nhiêu lần. Làm một tia sáng ngời ánh nắng xuất hiện ở trước mắt lúc. Hắn có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Quay đầu đánh giá cái kia âm xâm xâm trùng động. Cửa hang còn có một chút sâu trùng không ngừng ngoạ nguậy. Nhưng là không có truy kích nữa đi ra. Ánh mặt trời tươi đẹp giống như một cái nắp. Bắt bọn nó cùng cái thế giới này ngăn cách. Cứ như vậy phong ấn ở trong sơn động. Nghênh đón hắn không còn là phổ thông quá nhất tông đệ tử. Mà là một cái treo nội vụ quản sự bảng hiệu người đàn ông trung niên. Hắn tự hồ đối với nhanh như vậy đã có nhân đột phá đi ra. Còn hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là chân thành chúc mừng nói. Chúc mừng ba vị, nhanh như vậy liền thông qua thực tập, phá bổn môn ghi chép, làm ưu đãi. Các ngươi có thể lựa chọn tại chỗ một người trong đó trưởng lão vi sư. Tiếp đó, hắn chỉ ba cái mỗi người mỗi vẻ nam nhân giới thiệu. Vị này là bổn môn bối phận cao nhất đại trưởng lão Tịch Phương Bình. Trông coi tông môn hậu cần sự vật, tỉ như vật liệu chọn mua, nhân viên phúc lợi phân phối vân vân. Am hiểu nhất là ngoại gia ngạnh công phu thiết đầu công. Đại trưởng lão là một cái có chút nghiêm, túc mập lùn nam tử. Một viên mập mạp đầu sáng bóng linh lợi, nhìn dị thường chói mắt. Nhâm Nhất tất nhiên vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Bái kiến Tịch trưởng lão. Đối với Nhâm Nhất ba người, Tịch Phương Bình chỉ là nhẹ nhẹ gật gật, tạm thời nhận thức. Quản sự tiếp lấy giới thiệu vị thứ hai. Vị này dáng dấp mặt ác tâm thiện, chính là chúng ta ghét ác như cừu nhị trưởng lão Ngô Thế Huân. Hắn võ lực giá trị ở toàn tông đều là công nhận lợi hại. Chính là tính khí có chút tiểu hỏa bạo nổ, một lời không hợp sẽ rút đao. Lựa chọn hắn làm sư phó, được có một chuẩn bị tâm lý rồi. Nói chuyện công phu, nhị trưởng lão Ngô Thế Huân đem mình vỗ ngực lạch cạch vang dội. Bái ta vi sư, sau này trong tông ai dám khi dễ ngươi. Đánh hắn nha, hắn và khác trưởng lão bất đồng. Bởi vì mặt đầy hung dữ, nhìn hung ác, nói chuyện cũng tùy tiện bất quá suy nghĩ. Rất nhiều lúc có thể đem người hù dọa khóc, chớ đừng nói chi là thu đồ đệ rồi. Hàng năm sơn môn thực tập, hắn cũng có khô cằn chạy tới, tìm hạt giống tốt thu đồ đệ, mỗi lần nhưng đều là thất vọng mà về. Hắn để ý, người khác coi thường hắn, hắn coi thường, chính là giao cho hắn hắn cũng không nhìn chúng. Cứ như vậy tha mài đến nay, khác trưởng lão môn nhân đệ tử thành thiên thượng bách, đều là đánh hội đồng. Liền hắn vẫn cái cô gia quả nhân, đi nơi nào cũng đan đả độc đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.